Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 550, thắng bại không có ở đây tỷ võ. Ta là lãnh binh người. Đinh Thắng Giáp nhìn về phía Lý Sất nói rất chân thành. Cho nên không thể thói quen lùi bước. Lý Sất gật đầu nói. Ta không phải lãnh binh người. Nhưng ta cũng không sẽ lùi bước. Đinh Thắng Giáp hỏi. Quân nhân cầu thắng. Ngươi cầu cái gì? Lý Sất nói. Cầu an lòng. Đinh Thắng Giáp cau mày. An lòng. Lý Sất vậy đứng dậy. Chỉ ngoài cửa. Đây là nhà ta. Ngươi tới. Các ngươi buôn bán thuốc ỷ có tiền khi dễ bản xứ buôn bán thuốc. Ta so các ngươi buôn bán thuốc có tiền. Tự nhiên muốn khi dễ trở về. Hắn chậm rãi nói. Nhân dân có câu nói. Trời sập xuống có thân cao chìa vào. Ở Ký Châu y dược chuyến đi này làm. Ta chính là một tử cao người kia. Thì ra là như vậy. Đinh Thắng Giáp nói. Chúng ta chỉ là phụ mệnh tới hộ tống thương đội hái mua dược liệu. Nhỏ như vậy chuyện. Vốn không nên quản. Lý Sất nhìn hắn. Chỉ là nhìn hắn. Đinh Thắng Giáp biết. Mình nói cũng không có sức thuyết phục gì. Nhưng vẫn là câu nói kia. Ta là quân nhân. Quân nhân sẽ không lùi bước. Nhưng ta có thể hứa hẹn. Như ngươi thắng ta. Đinh Thắng Giáp nhìn Lý Sất ánh mắt nói. Ta lập tức dẫn người rời đi Ký Châu. Hơn nữa vĩnh viễn sẽ không lại tới nơi đây. Hắn hỏi Lý Sất. Người như đánh bại đâu? Lý Sất lắc đầu. Chưa bao giờ muốn ta đánh bại sẽ như thế nào? Đinh Thắng Giáp cười lên. Người như vậy. Hẳn lãnh binh. Hắn bước ra cửa. Đứng ở mưa to bên trong. Lý Sất đi theo đến ngoài cửa. Nhìn một cái Đinh Thắng Giáp đao. Đó là một cái đại sở chế kiểu hoành đao. Đem quân dụng đao tự nhiên cùng binh lính bình thường không cùng. Nhìn như phong cách như nhau. Thực thì chênh lệch khá xa. Đại sở nơi chế tạo hoành đao chân chính có thể gọi là bách luyện đao. Sợ là chỉ có giáo úy cấp bậc trở lên mới có thể chia được một cầm. Đinh Thắng Giáp hỏi. Binh khí của ngươi đâu? Lý Sất chỉ Đinh Thắng Giáp trong tay đao. Đinh Thắng Giáp không những không có tức giận. Ngược lại đối Lý Sất càng thưởng thức. Mới vừa đã nói lại lặp lại một lần. Người như vậy. Thật hẳn lãnh binh. Nói xong hắn rút ra đao. Đao ra khỏi vỏ. Nước mưa đánh vào trên thân đao phát ra nhẹ nhàng gõ tiếng. Như vậy mưa to. Chỉ có hai hạt mưa rơi vào trên đao. Đao thì đã đến Lý Sất trước người. Lý Sất thân thể ngửa về sau một cái. Đồng thời nhấc chân đá về phía Đinh Thắng Giáp cổ tay. Đinh Thắng Giáp đao thế biến đổi. Dùng cán đao đi xuống đập Lý Sất cổ chân. Lý Sất một cánh tay chống đất mặt. Thân thể hướng ngang vòng vo một vòng. Chìm xuống cán đao rơi vào khoảng không. Lý Sất chân lại không có rơi vào khoảng không. Quét Đinh Thắng Giáp trên mu bàn tay. Một cước này cầm Đinh Thắng Giáp đao thế đá chặt. Lý Sất thuận thế đứng dậy. Về phía trước cất bước. Cùi chỏ đánh về phía Đinh Thắng Giáp ngực. Đinh Thắng Giáp không kịp vung đao. Chỉ có thể cầm hoành đao ngăn ở trước ngực mình. Đương một tiếng. Lý Sất cùi chỏ của đụng vào trên thân đao. Đinh Thắng Giáp hai chân ở trong nước mưa về phía sau chợt ra đi. Một kích này, đem Đinh Thắng Giáp đẩy lui gần nhất trượng xa. Mưa to đánh người không mở mắt ra được. Nhưng mà Đinh Thắng Giáp ánh mắt nhưng càng phát sáng lên. Hảo công phu, Đinh Thắng Giáp khen ngợi một tiếng. Một đao trẻ mở màn mưa. Lý Sất nghiêng người, vậy một đao cơ hồ lướt qua hắn bả vai rơi xuống. Vừa lúc này, một đạo tia chớp nổ sáng, thân đao ánh điện quang, phảng phất đao mang, một đao rơi xuống, Lý Sất tránh, nhưng mà Lý Sất sau lưng khách sạn cửa gỗ bị thẳng tắp cắt ra. Đinh Thắng Giáp một đao càn quét, Lý Sất lần nữa tránh, đao vạch qua cửa thuyên mã thung, đao qua sau đó, một nửa thuyên mã thung mới rớt xuống, Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi, bên mép nước mưa bị hắn thổi mờ. Phá trận quyền, đây là ban đầu đại sở đệ nhất danh tướng từ khu lỗ sáng chế quyền pháp. Là đệ nhất thiên hạ cương mãnh quyền. Mưa to như thác, quyền thế cũng vậy. Bị Lý Sất gần người sau Đinh Thắng Giáp hiển nhiên bắt đầu loạn. Hắn đao trẻ chém không đi ra. Chỉ có thể dùng làm phòng thủ. Ở tiếng nước mưa bên trong, Lý Sất quyền đà ở hoành trên đao thanh âm, kim loại tranh minh, thắng sấm sét, liên tục 16 quyền. Đinh Thắng Giáp bị bức lui 4-5 trượng xa. Có thể hắn bỏ mặc làm sao lui. Lý Sất khoảng cách với hắn từ đầu đến cuối không có thay đổi. Đinh Thắng Giáp bỗng nhiên một tiếng hô to. Hất tay một cái. Hắn bách luyện đao bay ra ngoài. Đường một tiếng nghiêng đâm vào trong ruộng. Hắn lấy quyền đối quyền. Cho nên Lý Sất đối người này có mấy phần thưởng thức. Dù là mới vừa rồi Đinh Thắng Giáp dùng đao. Lại không đem hết toàn lực. Trong tay có đao người. Lại làm sao có thể sợ hãi như vậy một người quả đấm. Hắn chỉ là muốn thắng Hào Quang. Cái này đao rơi ở một bên sau đó. Đinh Thắng Giáp quyền pháp và Lý Sất quyền pháp ở màn mưa bên trong. Giống như là khai sơn phá biển. Một lát sau, hai người đồng thời rút lui. Lý Sất ngực rất đau. Trúng 4 quyền. Đinh Thắng Giáp ngực vậy rất đau. Hắn giống vậy trúng Lý Sất 4 quyền. Đinh Thắng Giáp lớn tiếng nói. Người người như vậy, vì sao phải làm ăn? Lý Sất trả lời. Ta như vậy người, thiên hạ còn thiếu sao? Ta như vậy người, người trong quân có thể nhiều không? Một câu nói này, cầm Đinh Thắng Giáp hỏi sửng sốt. Đại sở lớn như vậy, gọi là tài tuấn hạng người có nhiều ít. Hơn đến đếm cũng đếm không hết. Có thể ngay cả là kinh tài tuyệt diễm người. Có thể chân tránh là triều đình sử dụng lại có mấy người. Đinh Thắng Giáp gật đầu. Người nói đúng. Hắn lại có thể không có phản bác, mà là cất bước lớn về phía trước. Lần nữa, và Lý Sất đánh vào một nơi. Hai người thân hình càng lúc càng nhanh. Lớn như vậy mưa, màn mưa bên trong vốn là tầm mắt không rõ. Hai người tốc độ vừa nhanh, đổi được giống như hai cái bóng đen ở trong nước mưa qua lại. Lý Sất móc một cái quyền đà không, nhưng mà quả đấm quét qua thời điểm. Khoảng cách Đinh Thắng Giáp mặt quá gần. Quả đấm hất ra giọt nước đánh vào Đinh Thắng Giáp trên mặt. Đánh làm đau. Đinh Thắng Giáp nhanh chóng rút lui. Lý Sất lại một quyền thượng tới. Đinh Thắng Giáp hoành rời đi. Sau lưng hắn chính là khách sạn ngoài cửa một cây cột. Phịch. Lý Sất một quyền đánh vào trên cây cột. So người còn lớn hơn bắp đùi một vòng cột trực tiếp vết nứt. Đinh Thắng Giáp nhân cơ hội một quyền đánh tới. Lý Sất tay trái đi về trước duỗi một cái bắt Đinh Thắng Giáp cổ tay. Tay phát lực liền vung. Đinh Thắng Giáp bị Lý Sất lực độ mang lệch đi ra ngoài. Hắn bản thân về phía trước nhanh xông lên. Bị Lý Sất kéo ra sau đó. Mặt đất lại chân thực trơn trượt. Vì vậy hắn nhấc chân đi xuống trùng trùng đạp một cái tấm đá vỡ vụn. Đinh Thắng Giáp thân thể vững vàng dừng lại. Xoay người nhìn về phía Lý Sất. Ta đánh không thắng ngươi. Đinh Thắng Giáp nói. Ngươi vậy đánh không thắng ta. Lý Sất hỏi. Vậy phải như thế nào? Đinh Thắng Giáp nói. Ăn cơm. Ta đói. Ăn no lại đánh. Lý Sất gật đầu. Vậy thì ăn cơm. Hai người trở lại khách sạn trong phòng khách. Mặt đối mặt ngồi xuống. Đinh Thắng Giáp hỏi. Ngươi nơi này ăn đi lên. Ta trả tiền. Lý Sất nói. Tướng quân chẳng lẽ là quên. Thẩm Y Đường không thiếu tiền. Hắn quay đầu lại hỏi. Cửu Linh, cơm tối ăn cái gì? Dư Cửu Linh trả lời. Ngày hôm nay lo lắng có chuyện. Cho nên ăn đơn giản. Trưng liền thịt bao. Liền ở trong nồi. Lý Sất nói. Bưng tới. Dư Cửu Linh hỏi. Muốn bấy nhiêu? Lý Sất trả lời. Oa đoan tới. Dư Cửu Linh xoay người rời đi. Đến sau bếp thì phải cầm trưng vỉ bưng đi qua. Cái này trưng vỉ rất nóng. Cũng may hai bên có nắm tay. Hắn tìm hai khối vải ứng tiền trước nắm tay. Bưng lên vừa muốn đi. Diệp tiên sinh nói. Để ta đi. Diệp tiên sinh nhìn xem vậy ba tầng trưng vỉ. Nóng hổi. Cái này tầng ba trưng vỉ. Mỗi một tầng đều có mấy chục cái cỡ quả đấm bánh bao thịt. Ba tầng tự nhiên phân lượng nặng nề. Hắn một tay kéo trưng vỉ bên dưới. Bước rời đi. Một màn này, cầm Dư Cửu Linh cũng hù bối rối. Nếu như mộng chia làm 9 tầng, Dư Cửu Linh lúc này đã bị sợ mộng đến tầng 8 nữa. Nóng như vậy trưng vỉ, Diệp tiên sinh một tay nâng liền đi ra ngoài. Đến phía trước phòng khách, Diệp tiên sinh một tay cầm 3 tầng trưng vỉ để lên bàn. Xoay người rời đi, liền một câu nói cũng không có nói. Đinh Thắng Giáp nhìn xem vậy Trương Vĩ, lại nhìn xem Diệp tiên sinh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này ba tầng Trương Vĩ coi như là đầy, đối với bọn họ người tập võ mà nói, điểm này phân lượng tự nhiên không coi vào đâu. Nhưng mà nóng à, nhìn Diệp tiên sinh chuyện gì cũng không có đi ra ngoài. Đinh Thắng Giáp không nhịn được lắc đầu một cái. Thẩm Y Đường người, để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Diệp tiên sinh trở lại phía sau. Dư Cửu Linh bắt lại Diệp tiên sinh tay hỏi. Tiên sinh vậy Trương Vĩ chẳng lẽ không nóng? Diệp tiên sinh nhìn hắn, nhẹ nhàng khạc ra một hơi sau thở dài nói. Nóng, hắn nắm tay rút ra. Chắp tay sau lưng đi. Vừa đi vừa nói. Hiện tại ngươi biết, tại sao có thể chứa người như vậy ít chăng? Dư Cửu Linh theo bản năng nhìn xem tay mình, lại xem bên cạnh nồi và bếp. Trong lòng suy nghĩ đừng ngu ngốc, đừng ngu ngốc. Sau đó hắn liền đi qua muốn một tay cầm cái đó nồi và bếp lên Trương Vĩ nâng lên tới. Đưa tay một cái, lập tức nóng rụt trở về. Cửa sau, Diệp tiên sinh đứng ở cửa, một tay đeo ở sau lưng. Xem hình bóng, hắn vóc người thon dài thẳng tắp, cả người bạch sam như tuyết. Cái này thưởng mưa khí độ, quả thật phi phàm. Đến phía trước xem, Diệp tiên sinh một cái tay duỗi ở ngoài cửa khách sạn phòng khách bên kia. Lý Sất cầm ba tầng Trưng Vĩ tách ra, đẩy cho Đinh Thắng Giáp một tầng, mình giữ lại một tầng. Cái này Trưng Vĩ rất lớn, một tầng thì có 30-40 cái bánh bao. Nóng hổi, một mở nắp ra, vậy thì thơm liền xông vào mũi. Mời, Lý Sất nói một cái chữ mời, sau đó liền bắt đầu ăn cơm. Hắn ăn rất nhanh, nhưng không hề lộ vẻ được xù xì thất lễ. Đinh Thắng Giáp cũng là đói bụng, bắt bánh bao thịt liền ăn. Hai người ăn tốc độ lại có thể kỳ cổ tương đương. Hơn nữa Đinh Thắng Giáp lượng cơm lại có thể vậy rất không được. Cái này một cái Trưng Vĩ bánh bao, hai người một trước một sau ăn xong. Còn lại một cái Trưng Vĩ, Lý Sất bưng lên đặt ở trong hai người gian. Người ta chia đều. Đinh Thắng Giáp nhìn xem Lý Sất, lắc đầu, không ăn. Hắn thở dài sau nói, ta lần đầu tiên ở lượng cơm trên bại bởi một người, đây cũng tính là thua. Hắn đứng lên nói, ta sẽ mang binh rời đi cái này, sau này cũng sẽ không lại tới. Lý Sất cầm một cái bánh bao, 3-4 người hoàn, sau đó mới đứng dậy nói, lúc này mới coi là ngươi thua. Đinh Thắng Giáp ánh mắt sáng lên, tức giận độ, hắn xoay người muốn đi. Lý Sất nhìn hắn hình bóng nói, như ta Thẩm Y Đường muốn mở đến An Dương Thành đi, tướng quân có thể lại tới so qua. Đinh Thắng Giáp bước chân một ngừng, quay đầu nhìn về phía Lý Sất, người thật phải đem Thẩm Y Đường mở đến An Dương Thành. Lý Sất nói, Thẩm Y Đường cửa hàng mặt tiền, tây dậy Lương Châu, bắc tới U Châu, đã có 70 nhị gia phân hào, mở đến An Dương Thành vậy không coi vào đâu. Đinh Thắng Giáp yên lặng một lát sau hỏi, ngươi hái mua dược liệu chính là muốn đi An Dương Thành? Lý Sất lắc đầu, vốn là không dự định đi, hiện tại nhưng dự định đi xem. Đinh Thắng Giáp nói, ngươi như mang dược liệu đến An Dương Thành, ta bảo đảm không có bất kỳ người dám làm khó ngươi. Hắn hỏi Lý Sất, còn không biết tên ngươi? Lý Sất trả lời, Lý Đỗi Oán Hận. Đinh Thắng Giáp ngẩn ra, cái gì? Lý Sất nói, Oán Hận, bên trên một cái đúng, bên dưới một cái tim. Đinh Thắng Giáp nói, danh tự này rất tốt. Lý Sất cười nói, tự nhiên rất tốt, trong lòng nghĩ đều đúng, cho nên mới có thể oán hận. Đinh Thắng Giáp ôm quyền, cảm ơn ngươi bánh bao. Ngươi mang dược liệu đến An Dương Thành, ta sẽ đích thân ở cửa thành nghênh đón. Đời trên mặt dược liệu giá bao nhiêu cách, ta cho nhiều ngươi 30%. Lý Sất nói, ngươi biết. Đinh Thắng Giáp cười lên, Thẩm Y Đường không thiếu tiền. Sau khi nói xong cười to đi. Lầu hai bằng lan chỗ, Thẩm Như chản tay vịn lan can nhìn Lý Sất, trong ánh mắt có chút nụ cười. Nàng nhẹ nhàng nói, ai có thể nghĩ đến, có lẽ tương lai Thẩm Y Đường nổi danh thiên hạ, không phải bởi vì y thuật cao siêu cứu người sống chết. Đứng ở sau lưng nàng Lã Thanh Loan cười nói, là bởi vì là Thẩm Y Đường không thiếu tiền. Thẩm Như Chản chậm rãi khạc ra một hơi, xoay người rời đi. Lã Thanh Loan đi theo nàng đi mấy bước, Thẩm Như Chản chợt đứng lại, quay đầu nhìn về phía lầu một phòng khách, trên bàn vậy còn bốc hơi nóng bánh bao. Nàng cười cười nói, cầm mấy cái đi lên, bỗng nhiên rất muốn nếm thử một chút. Mời ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.